Luân hồi đan đế, chương 325, kỳ tích khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mù mắt sao? Giữa lúc Lý Bắc Dương vênh váo hung hăng lúc đó, lại nghe Lăng Vân bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lý Bắc Dương trong mắt sát khí đại tác, thằng nhóc này thật là đáng hận, đều chết đến ập lên đầu còn dám mạnh miệng. Xem ra hắn vượt quá muốn phế hết đối phương tu vi, còn muốn đem đối phương đầu lưỡi cho cắt mất. Hồ đồ ngu xuẩn tiểu xúc sinh. Giữa lúc hắn sát ý đằng đằng, đang muốn nói gì lúc đó, phía dưới đám người bỗng nhiên truyền ra một hồi kêu lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lý Bắc Dương cau mày. Trong lúc nói chuyện, hắn theo bản năng quay đầu. Cái này vừa quay đầu, hắn con ngươi liền chợt co rúc lại, biểu hiện trên mặt vậy bỗng nhiên cứng ngắc. Chỉ gặp nguyên bản thống khổ Thẩm Kha ở chống nổi mới bắt đầu đáng sợ thống khổ sau đó, trên mặt liền dần dần giãn ra. Không chỉ có như vậy, nàng trước khi sinh mệnh lực vô cùng là yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều sẽ chết mất. Mà giờ khắc này, trên người nàng sinh mạng hơi thở đang cấp tốc tăng lên. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng vốn là linh lực tu vi thấp đáng thương, chỉ là một cấp võ giả. Dẫu sao nàng hàng năm gặp thống khổ căn bản không cách nào tu luyện. Nhưng hôm nay trên người nàng lại hiện ra cường đại linh lực chập chờn, lại linh lực này chập chờn, ở lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Không thể nào, cái này nhất định là hồi quang phản chiếu. Cao Viễn cao giọng hét lớn, rất rõ ràng, hắn không tiếp thụ nổi chuyện này thực. Không người đi phản bác hắn nói, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, bốn phía tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Kha. Ở trong mắt mọi người, Thẩm Kha đã không chỉ là một cái bị chữa xong bé gái, mà là một cái kỳ tích. Thẩm Kha từ dưới đất đứng lên, quảng cáo, trên người nàng độc ban, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Tiếp theo, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng vận chuyển Lăng Vân truyền thụ cho nàng Thiên Ngọc Độc Kinh. Tiên Thiên Chi Độc và Ách Nan Đan Độc lẫn nhau khắc chế bên trong và biến thành cường đại linh lực để cho Thẩm Kha tu vi đột nhiên tăng mạnh. Võ giả, võ sư, võ vương. 3 phút sau đó, nàng tu vi định cách ở võ vương cấp 9. Đây thật là một cái kỳ tích, một cái một cấp võ giả ở mấy trăm người nhìn soi mói, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, lột xác thành một cái võ vương cấp 9. Hơn nữa, người này trước đây không lâu, còn bị phần lớn luyện đan sư, bao gồm Lý Bắc Dương, kết luận độc tận xương tủy, mệnh không lâu vậy. Lăng công tử ta, Thẩm Kha nhìn mình khiết trắng không tì vết, một cái bớt đen cũng không có hai tay, trên mặt lộ ra khó tin vẻ kích động, ngay cả lời đều không nói được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, liền chính nàng, đều khó tin tưởng, e sợ cho đây là một giấc mộng. Yên tâm, từ bây giờ về sau, ngươi lại không độc ban, hơn nữa có thể cùng người thường như nhau sinh hoạt, như nhau tu hành. Lăng Vân mỉm cười nói, muội muội, Thẩm Lãng kích động từ dưới đài chạy tới, đem Thẩm Kha ôm. Rào, phía dưới cơ hồ tất cả luyện đan sư đều đứng lên, cảm thấy kính nể nhìn về phía Lăng Vân. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân hành động hôm nay, tương đương với khai sáng một cái lưu phái, cho bọn họ mở ra một cánh cửa mới. Trước kia rất nhiều không trị được bệnh, có lẽ có thể thử nghiệm dùng độc đan. Thật ra thì đi qua, rất nhiều luyện đan sư đều có loại ý niệm này, chỉ là bị thế tục quan niệm và đã có giáo điều trói buộc, không dám làm cái này thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có Lăng Vân thành công ví dụ, bọn họ tương đương với có ngọn đèn chỉ đường. Lăng Vân thì xoay người, lãnh đạm nhìn về phía Lý Bắc Dương. Ta nói qua, ngươi kêu gào, ngươi ngạo mạn, chứng minh không được ngươi thần thánh, chỉ có thể chứng minh ngươi rốt nát, ngươi ác độc. Đằng đằng đằng, Lý Bắc Dương đi lùi lại mấy bước hiển nhiên bị to lớn đánh vào. Nhưng hắn không hổ là luyện đan sư cấp 6, rất nhanh tỉnh táo lại. Lăng công tử, hành động hôm nay, là ta lỗ mãng, ta nguyện ý ở nơi này, hướng ngươi nói xin lỗi. Hắn lấy là, hắn những lời này, tương đương với cho hai bên dưới bậc thang, Lăng Vân thức thời, nên cùng hắn bắt tay giảng hòa. Lăng Vân nhưng không có động tĩnh. Căn cứ chúng ta trước khi cam kết ngươi hẳn người nói xin lỗi là Thẩm Kha, mà không phải là ta. Lý Bắc Dương gương mặt co quắp, để cho hắn hướng Lăng Vân nói xin lỗi, cứ việc rất khó tiếp nhận, nhưng hắn còn không coi là quá khó chịu. Dẫu sao Lăng Vân trước đây cử động, đã chứng minh hắn luyện đan thành tựu phi phàm. Có thể Thẩm Kha chỉ là một vô danh bé gái, trước đây không lâu hắn còn nói Thẩm Kha là tà ma ngoại đạo, muốn giết chết Thẩm Kha. Để cho hắn hướng Thẩm Kha nói xin lỗi, cái này không khác nào là để cho hắn tự đánh mặt của mình. Người tuổi trẻ, làm người làm việc không nên quá hùng hổ dọa người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Vừa nói, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một cổ linh lực cường đại uy áp như cuồn cuộn sông lớn, trào hướng Lăng Vân. Cái này linh áp bất ngờ hiển lộ ra, Lý Bắc Dương vẫn là một người võ tôn. Lý Bắc Dương đây rõ ràng là muốn cảnh cáo Lăng Vân, để cho Lăng Vân có chừng mực. Dưới tình huống bình thường, một cái võ tôn muốn giết một cái võ vương, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Kỳ Điên mặt liền biến sắc, Lý Bắc Dương cử động này đã chân chính có chút chọc giận hắn. Lý Bắc Dương, ngươi không nên quá đáng. Kỳ Điên gầm lên, hắn là thật đang si mê luyện đan, đối với võ đạo tu hành không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên còn chỉ là đại võ tông. Mà Lý Bắc Dương sở dĩ chậm chạp không cách nào tấn thăng cấp 7, có lẽ chính là bởi vì, hắn ném vào quá nhiều tinh lực đang tu hành trên. Chuyện cho tới bây giờ, Kỳ Điên cũng chỉ có thể lấy đan các địa vị tới đè Lý Bắc Dương. Lý Bắc Dương vẻ mặt rất khó xem, đổi thành những địa phương khác, hắn một cái võ tôn, nơi nào cần để ý Kỳ Điên một cái đại võ tông. Nhưng nơi này là đan các, ở đan các đan sư phẩm cấp mới là quyết định địa vị cao thấp hạch tâm nhân tố. Trừ phi hắn sau này chẳng muốn đang luyện đan giới phối hợp, nếu không để cho hắn coi thường Kỳ Điên, hắn thật đúng là không can đảm kia. Lúc này hắn chỉ có thể nói, Kỳ huynh, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta quá đáng, là thằng nhóc này quá hùng hổ dọa người. Quảng cáo, buồn cười, là chính ngươi hứa cam kết nói chỉ cần Lăng công tử có thể lấy kịch độc chữa bệnh, ngươi liền hướng vậy bé gái nói xin lỗi, hiện tại nhưng lật lọng. Kỳ Điên cười nhạt, Lý Bắc Dương ánh mắt bộc phát âm trầm, Kỳ Điên lời này, rõ ràng là muốn ủng hộ Lăng Vân. Hắn không có cách nào hướng Kỳ Điên làm khó dễ, chỉ có thể lạnh lùng phong tỏa Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi dám như vậy ngông cuồng, không phải là ỷ có Kỳ Điên che chở. Phải, ở nơi này đan các bên trong, có Kỳ Điên ở đây, ta không dám cầm ngươi như thế nào, nhưng ngươi chẳng lẽ muốn cả đời ở tại đan các? Hắn lời này, đã là không thêm che giấu uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rõ ràng là nói cho Lăng Vân, nếu như không thức thời, như vậy rời đi đan các sau đó, Lăng Vân liền phải đối mặt hắn cái này võ tôn trả thù. Kỳ Điên nghe vậy, ngay tức thì giận dữ, cái này Lý Bắc Dương thật là quá âm hiểm ác độc. Không chờ Kỳ Điên ra mặt, Lăng Vân bỗng nhiên cười. Lý Bắc Dương, là ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi sinh ra ảo giác, lấy là ta đối với ngươi khá lịch sự, là dựa vào Kỳ Điên che chở. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Bắc Dương sắc mặt khinh miệt, nếu như không phải là có Kỳ Điên, ngươi tin không tin ta nghiền chết ngươi, không thể so với nghiền chết một con ruồi khó khăn. Lời còn chưa dứt đối diện hắn Lăng Vân liền biến mất. Cơ hồ cùng nháy mắt một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lý Bắc Dương trước người. Tự tìm cái chết, Lý Bắc Dương rất tức giận, cái này đánh úp về phía hắn bóng người, chính là Lăng Vân. Hắn không nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ như vậy cuồng ngông, dám chủ động đối với hắn phát động công kích. Thật không có gặp qua như vậy không biết tự lượng sức mình cuồng vọng tự lớn người. Bên cạnh Cao Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, ở hắn xem ra, Lăng Vân hành động này không khác nào tự tìm đường chết. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.